Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Làm sao lại tính toán ăn cướp rồi? 3/6. Thần tộc lão tổ, Cửu Trọng Thiên, mấy vị Long tộc đệ tử liếc nhau. Trong đó một vị tiến lên phía trước nói: "Tiền bối, ta cái biết rõ thần tộc lão tổ tên là Huyết Tổ. Chính là đệ tam trọng thiên đông cực lớn đế dưới trướng thần tướng. Về phần như thế nào tiến về Cửu Trọng Thiên, ta cũng không hiểu biết. Trong tộc trưởng lão hẳn là biết rõ. Ta sẽ hướng trong tộc trưởng lão đưa tin, hỏi thăm việc này." "Ồ," Tô Trạch nhíu mày, hỏi: "Ngươi đưa tin hồi trở lại Long tộc, sau đó lại hồi âm tới, cần bao lâu?" "Ngắn thì 7 ngày, lâu là nửa tháng." "Ta mẹ nó." Tô Trạch có chút im lặng, nói: "Cái kia còn truyền cái rắm. Biệt chuyện tin tức, tiền bối, vị này Long tộc võ giả nơm nớp lo sợ, không minh bạch Tô Trạch vì sao sức sống, vội vàng nói: "Tiền bối nếu là nóng nảy lời nói, cũng là không phải là không thể sớm. Chỉ là, loại bí pháp này, tiêu hao quá lớn, trừ phi có đại sự phát sinh, nếu không trong tộc sẽ trách tội." Tô Trạch ánh mắt khẽ động, không khỏi cười nói: "Không sao, ngươi trực tiếp liên hệ trong tộc cường giả, như 19 ai dám nói nửa câu không phải trách tội ngươi. Chờ ta giết tới Cửu Trọng Thiên, diệt thần tộc lão tổ, lại đi ngươi Long tộc đi một lần." Ngoặc kép, tràng diện bầu không khí lại yên tĩnh trở lại. 9 vị Long tộc võ giả đều là trừng to mắt, không thể tin nhìn chằm chằm Tô Trạch, thậm chí có người dùng sức móc lấy lỗ tai của mình, cho là mình nghe lầm. Giết tới Cửu Trọng Thiên, chém giết Huyết Tổ, đại hỷ sự, đại hỷ sự, thiên đại hỷ sự. Nhưng vào lúc này, một đạo kích động điên cuồng tiếng cười to truyền đến, một đạo bóng người vạch phá trường không, mang theo oanh minh âm bảo thanh, rơi vào phía trước, thẳng thắn cương nghị. Long tộc thánh cảnh võ giả sắc mặt đại biến, quát lớn: "Long Bất Nhị, nơi này cự ly Lưỡng Giới Sơn chỉ có 6.800 dặm. Ngươi như thế nghênh ngang, thậm chí chưa từng thu liễm khí tức không trung phi hành, liền không sợ bị thần tộc cao thủ phát hiện? Không được, nói không chừng ngươi đã khiến cho thần tộc cao thủ chú ý. Chư vị, lập tức lên đường, chuyển di cứ điểm, xem chừng chạy đến Vạn Niên Thuyền." "Làm gì? Các ngươi cũng làm gì?" Long Bất Nhị là một vị râu quai nón, mặc thượng phẩm linh binh chiến giáp tráng hán. Hắn nhìn thoáng qua Tô Trạch, sau đó lựa chọn không nhìn, cười to nói: "Chuyển di cái rắm cứ điểm, xem chừng mẹ nó thuyền, coi như bị thần tộc người phát hiện lại như thế nào. Bây giờ thần tộc, ốc còn không mang nổi mình ốc, bọn hắn, ai dám tới giết ta?" Hắn nói đến chỗ này, nhịn không được lật tay một cái lấy ra một hồ lô rượu ngon. Ừng ực chính là mấy ngụm lớn vào trong bụng. "Ta vừa mới mạo hiểm tới gần Lưỡng Giới Sơn, đánh ngất xỉu một cái Lưỡng Giới Sơn Phong Vương chủ mạch đệ tử. Đối với hắn tiến hành siêu hồn, phát hiện Lưỡng Giới Sơn gặp phải một vị cường địch. Nghe nói, thần tộc trưởng lão, gia chủ, toàn bộ vẫn lạc, chính là chấp sự đường, cũng đã chết một nhóm cao thủ. Thậm chí, liền thần tộc chân tàng vạn năm nội tình bảo khố cũng bị cướp." "Cái gì? Lời ấy thật chứ?" "Long Bất Nhị, loại chuyện này cũng không dám nói láo. Ngươi biết hậu quả." Long Bất Nhị cười hắc hắc, vỗ ngực nói: "Yên tâm, ta tại siêu hồn về sau, lại tiềm nhập Lưỡng Giới Sơn, tự mình tiến hành nghiệm chứng. Ta lời nói hết thảy đều là thật, nếu có nửa câu nói ngoa, thiên lôi đánh xuống, gọi ta Long Bất Nhị cả một đời cũng không lấy được cô vợ trẻ." Chúng Long tộc võ giả chấn kinh, một thời gian không thể nào tiếp thu được loại chuyện này. Long tộc cùng thần tộc tranh đấu vạn năm, mặc dù bọn hắn mỗi ngày nằm mơ cũng ngóng trông thần tộc cao thủ toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Có thể, chính là bởi vì tranh đấu vạn năm, cho nên long tộc đối thần tộc nội tình thực lực hiểu rất sâu. Chính là bởi vì hiểu rõ rất sâu, cho nên mới thật không dám tin tưởng. Dù sao, thần tộc không kém gì long tộc. Đổi vị suy nghĩ, nếu là long tộc trong vòng một ngày bị người diệt hết cao tầng cường giả, ai có thể tin tưởng? Có dưới người ý thức nhìn về phía Tô Trạch. Tiền bối, trước ngươi không phải nói ngươi đi một chuyến thần tộc giải quyết mâu thuẫn a? Long Bất Nhị nói thế nhưng là thật. Đám người cùng nhau nhìn về phía Tô Trạch. Long Bất Nhị thì là một mặt kinh ngạc, nói, vị này, lai lịch gì? Tô Trạch nhìn thoáng qua Long Bất Nhị, có chút chán ghét, mẹ nó, có biết dùng hay không từ? Cái gì gọi là đoạt thần tộc bảo khố? Thế là, hắn lắc đầu, nói, vị này Long Bất Nhị, nói chuyện không quá đáng tin cậy. Các ngươi không thể tin hoàn toàn. Chín vị long tộc đệ tử nhao nhao nhìn về phía Long Bất Nhị. Nổi giận đùng đùng, quát lớn, Long Bất Nhị, tại trong tộc ngươi cả ngày chơi bời lêu lổng, ăn nói linh tinh thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay đây là tiền tuyến. Nhóm chúng ta xâm nhập địch tộc nội địa, điều tra mỗi một đầu tình báo tin tức, cũng quan hệ long tộc đệ tử sinh tử tồn vong. Loại đại sự này, ngươi cũng dám nói bậy. Ta cái này liền đưa tin trong tộc, mời trong tộc trưởng lão phát hành điều khiển lệnh, điều ngươi hồi tộc bên trong. Long Bất Nhị gấp, hắn kiệt lực phản bác giải thích, thậm chí cũng đem tổ tông của mình 18 đời cũng dùng để thề. Có thể 9 vị long tộc đệ tử, hiển nhiên vẫn là hơn tin tưởng Tô Trạch một chút, dù sao Tô Trạch rất mạnh. Mà lại hắn lại tự mình đi qua thần tộc, còn cùng thần tộc giải quyết một ít hiểu lầm. A, không đúng, hắn vừa mới nói, muốn giết tới cửu trọng thiên, chém huyết tổ, các ngươi vì sao không tin ta? Long Bất Nhị bạo phát, cuồng loạn quát, các ngươi nếu không tin, tiến về lưỡng giới sơn xem xét liền biết. Không đúng, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tô Trạch. Cười lạnh nói, ngươi 947 đến cùng là ai? Vì sao khẳng định ta nói tới toàn bộ là bịa đặt? Ngoặc kép, a, Tô Trạch ngẩn người, hỏi ngược lại, ta nói qua sao? Có vẻ như, ta nói là, ngươi nói chuyện không đáng tin cậy, nói lời không thể tin hoàn toàn a. Tỷ như, trước ngươi nói, kia vị thần bí cường giả đánh vào lưỡng giới sơn, chém giết thần tộc gia chủ, trưởng lão cùng chấp sự đường rất nhiều chấp sự. Chuyện sự tình này liền không quá đáng tin cậy. Tô Trạch đối với loại này nghe nhầm đồn bậy sự tình gần đây rất là chán ghét. Chân thành nói, thần tộc chấp sự đường mấy vị trưởng lão, cùng thất trưởng lão, 13 trưởng lão, đại trưởng lão, tam trưởng lão tử vong chi địa, cũng không tại lưỡng giới một, ta cũng không phải đánh vào lưỡng giới sơn, mà là lặng lẽ ẩn núp đi vào. Mấu chốt nhất là, Tô Trạch trừng mắt, mắng, chó đồng dạng đồ vật, ai mẹ nó nói cho ngươi lão tử ăn cướp thần tộc bảo khố? Ta cầm có thể để ăn cướp sao? Thần tộc trưởng lão, xâm lấn quê hương của ta, đồng thời uy hiếp muốn giết ta cả nhà. Diệt ta thân bằng hảo hữu, ta kinh sợ, lo lắng hãi hùng, chỉ là thu một điểm tổn thất tinh thần phí mà thôi. Cái này rất hợp tình hợp lý, làm sao lại tính toán ăn cướp rồi? Ngoặc kép, PS, cảm tạ yêu, cứ như vậy đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ 8658 đại lão 588 VP điểm khen thưởng. Gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.